Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1173, chương 1166, nắm giữ cấp 9 thần vương trận pháp. Đây là một tòa thật to bình nguyên khu vực, bất quá chung quanh lại không có bất kỳ cái gì cường giả. Soạt, bỗng nhiên, một bóng người dậm chân tới. Đây là một vị cực kỳ anh tuấn nam tử. Người mặc đơn giản trường bào màu đen, chỗ trán có màu đỏ bí văn, thoạt nhìn lại giống như là một vị người bình thường. Bất quá ánh mắt của hắn lại cực kỳ thâm thúy, giống như là sáng chói tinh không, trông không đến phần cuối. Cả người thoạt nhìn có một loại mị lực kỳ dị. Vị này áo bào đen nam tử xuất hiện, tay phải vung lên, sau đó một quả kỳ dị trái cây màu trắng xuất hiện. Ông, tại trái cây sau khi xuất hiện, toàn bộ trái cây cấp tốc biến hóa, mơ hồ có một đạo linh hồn khí tức đang không ngừng lớn mạnh. Tựa hồ là một đạo sinh mệnh tại thai nghén. Rất nhanh 10 phút trôi qua, mà viên này trái cây đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này trong mắt có vô cùng vẻ điên cuồng. Tức giận nói, Chu Hạo, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Hắn cả người thoạt nhìn giống như điên, tựa hồ chìm vào đến một loại nào đó chấp niệm bên trong. Vũ Nguyên, bỗng nhiên, một đạo âm u tiếng tại thanh niên trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Vũ Nguyên lập tức theo điên cuồng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, lại là sững sờ. Mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Nói, lão tổ, vị này áo bào đen nam tử chính là mạnh mẽ Mặc Luân chúa tể. Cao cao tại thượng, nhìn xuống 3000 đại thế giới. Xưng hô về sau, Vũ Nguyên cấp tốc kiểm tra một chút tự thân. Nghi ngờ nói, ta không phải là bị Chu Hạo giết rồi hả? Ta không chết, ngươi quả thật bị Chu Hạo giết. Bất quá ta đã từng đạt được một quả phân thân quả. Ngươi lại thông qua phân thân quả sống lại. Mặc Luân chúa tể trầm giọng nói. Phân thân quả, ta làm sao xưa nay không biết. Vũ Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà không biết mình luyện hóa phân thân quả. Nếu như sớm một chút nói cho ngươi, ngươi sẽ còn cẩn thận như vậy sao? Mặc Luân chúa tể thanh âm tựa hồ ẩn chứa vẻ tức giận. Luyện hóa phân thân quả, nhất định phải dung nhập chính mình linh hồn. Thế nhưng tại mạnh mẽ Mặc Luân chúa tể khống chế dưới, coi như phân thân quả bên trong dung nhập Vũ Nguyên linh hồn, Vũ Nguyên cũng không biết. Sự tình lần này ta đối với ngươi rất thất vọng. Mặc Luân chúa tể nhìn chằm chằm Vũ Nguyên. Vũ Nguyên giật mình, lại hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Hắn giống như là con gà con, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt bị Chu Hạo bắt lấy. Cuối cùng sinh mệnh lực bị toàn bộ phai mờ, giống như là con kiến hôi không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lập tức vừa có vẻ điên cuồng xuất hiện, còn có cừu hận ngập trời chi sắc. Lão tổ, cho ta thời gian, ta nhất định đem Chu Hạo giải quyết hết. Không cần. Mặc Luân chúa tể lại lắc đầu. Ây, Vũ Nguyệt sững sờ, Chu Hạo đã đạt đến thần vương cảnh giới, ta vô phương ra tay với hắn, mặt khác thần vương cũng rất khó đánh giết hắn, nghĩ phải giải quyết hắn, nhất định phải tại phối hợp pháp tắc Hải Dương kết thúc về sau. Mặc Luân chúa tể lắc đầu nói, hắn nhìn xem Vũ Nguyên, nói, tiếp xuống ngươi không cần đi tới sinh mệnh bình nguyên. Vũ Nguyên nghe vậy, trong lòng vô ý thức xuất hiện bối rối, vội vàng nói, lão tổ, không đi sinh mệnh bình nguyên, ta muốn đi đâu? Hắn hiện tại là Mặc Luân gia tộc quyền lực lớn nhất người, toàn lực phụ trách tìm kiếm liên quan tới phối hợp pháp tắc Hải Dương manh mối. Vực sâu hắc ám, Mặc Luân chúa tể lãm đạm nói. Nghe được cái tên này, Vũ Nguyên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Hắn biết cái kia là địa phương nào, ngươi thiên phú vô song, đi đến thần vương cảnh giới dễ dàng. Chu Hạo không nhất định liền mạnh hơn ngươi. Đáng tiếc ta đối với ngươi quá phóng túng, yêu cầu gì đều thỏa mãn. Dùng tính tình của ngươi nghĩ muốn đạt tới thần vương cảnh giới trong mắt của ta đã là không thể. Nào, Mặc Luân chúa tể nói, ta, Vũ Nguyên mong muốn phản bác, nhưng lại không dám, trong gia tộc, không có bất kỳ người nào dám phản bác Mặc Luân chúa tể. Tiến vào vực sâu hắc ám, mà luyện một thoáng tính tình, nếu như ngươi ở trong đó chết, ta sẽ tìm cái thứ hai bồi dưỡng người. Nếu như ngươi sống sót đi ra, cái kia đột phá đến thần vương dễ dàng. Chỉ cần đột phá, phối hợp rất nhiều điều kiện, ngươi tranh đoạt đến phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương xác suất thành công làm 8/10. Mặc Luân chúa tể lãm đạm nói, hắn tựa hồ đối với Vũ Nguyên sinh tử không thế nào quan tâm. Vâng, lão tổ, Vũ Nguyên cúi đầu xuống, cung kính nói. Mặc Luân chúa tể gật đầu, hắn vung tay lên, một đạo đen kịt cửa hang xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Đi vào đi, còn có hơn 3 vạn năm thời gian phối hợp pháp tắc hải dương chính thức xuất thế. Chỉ cần ngươi trong đoạn thời gian này sống sót đi ra, đạt được phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương, đến lúc đó đánh giết Chu Hạo dễ dàng, đó mới là cơ hội của ngươi. Mặc Luân chúa tể lãm đạm nói, Vũ Nguyên gật đầu, thấp trong ánh mắt lại tràn đầy điên cuồng vẻ cừu hận. Chu Hạo, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ thành làm chúa tể, đưa ngươi đánh giết. Hắn đạp mạnh bước tiến vào màu đen trong động khẩu. Liên quan tới Vũ Nguyên phục sinh tin tức chỉ có Mặc Luân chúa tể một người biết được. Những người khác không biết, mà Chu Hạo cũng không rõ ràng. Bất quá coi như hắn biết, đoán chừng cũng căn bản không thèm để ý. Lúc này hắn đang ở an tâm nghiên cứu trận pháp. Trận nguyên bia bên trong có 9 khu vực, phân biệt đối ứng 1 cấp đến cấp 9 trận pháp. Trong đó cấp 6 trận pháp đối ứng tổ thần nhất trọng thiên, cấp 7 trận pháp đối ứng tổ thần nhị trọng thiên nhất giai đến tam giai, cấp 8 trận pháp đối ứng tổ thần nhị trọng thiên tứ giai đến đỉnh phong. Mà đi đến cấp 9, cái kia chính là thần vương cấp bậc trận pháp. Hiện tại 3000 đại thế giới không có bất kỳ người nào có thể bố trí ra loại tầng thứ này trận pháp. Mong muốn bố trí, một là thực lực của mình đi đến thần vương cảnh giới, hai là có thần vương trận pháp nghiên cứu, 100 vị tả hữu thần vương. Chỉ có 1 vị thần vương cường giả có thể bố trí ra tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong trận pháp. Ngoài ra liền không có. Bọn hắn nghĩ bố trí cũng không có chỗ nghiên cứu. 9 nguyên khúc sông trận, nguyên trụ tháp bên trong, Chu Hạo cẩn thận nghiên cứu. Hồn nguyên lưu lại trận pháp vô số, bất quá càng cao cấp hơn số lượng cũng càng ít. Trong đó cấp 9 trận pháp chỉ có 5 đạo. Cửu nguyên khúc sông trận là hoàn toàn phòng ngự loại trận pháp, vừa vặn phòng ngự Ngân Hà Thành. Chỉ cần bố trí thành công, coi như là thần vương cường giả cũng không có khả năng đánh tan. Đến lúc đó Ngân Hà Thành tuyệt đối là vững như thành đồng. Đợi trong đó, không có bất kỳ người nào có thể giết tiến đến. Thật đúng là khó, Chu Hạo cảm thán, rời đi kính lăng cắn giết không gian. Đi tới sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ hắn tiêu hao thời gian mấy chục năm, hiện tại lại tiêu hao nhanh 100 năm. Tại nguyên trụ tháp 1000 lần tốc độ chảy hạ tương đương với hao phí 10 mấy vạn năm thời gian. Dùng hắn 15 hệ pháp tắc phân thân đều cần nghiên cứu 10 mấy vạn năm. Rõ ràng hắn gian nan trình độ, không quá nhanh muốn thành công. Chu Hạo mỉm cười. Rất nhanh thời gian lại qua 1 tháng, nguyên trụ tháp bên trong, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, xoạt, tay phải hắn vung lên, lúc này từng đạo hào quang màu trắng không ngừng bay ra, lại không ngừng ẩn vào trong hư không, vẻn vẹn qua 10 phút đồng hồ, này chút hào quang màu trắng trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. lít nhà lít nhít hào quang màu trắng hợp thành một đạo trận pháp. Này đạo trận pháp đang không ngừng xoay tròn, màu trắng màng mỏng đem chung quanh hết thảy khu vực đều cho bao phủ lại. Toàn bộ màng mỏng bên trên còn có vô số bí văn đan vào một chỗ. Tựa như là mai rùa lân giáp, tựa hồ có rất nhiều tầng chồng chất lên nhau. Cuối cùng nắm giữ, Chu Hạo nhìn trước mắt trận pháp, vui sướng trong lòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.